mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cẩn thận một chút 38, phía trước hắn một người sẽ đối phó hai cái biến dị tang thi. Bọn họ ba người đối phó một cái biến dị tang thi. Đương thời ở bọn họ sắp đem kia chỉ biến dị tang thi giết chết là lúc. Không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên đến cái đại bùng nổ. Chẳng những đem bọn họ cấp đánh bay, còn kém điểm muốn mạng của hắn. Đương thời kia chỉ biến dị tang thi đã sắp bổ nhào vào hắn trên người. Hắn lợi dụng vì chết chắc rồi, liền nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Nào biết nói ở ngàn cùng càng là lúc, là Thẩm Nhiên không màng chính mình an nguy vọt đi lại. Đem kia chỉ tang thi đánh bay, cứu hắn, cho nên, mặc kệ là vì ai đều hảo, hắn phải nhường cái kia đề tài chung kết. Tô Linh sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Diệp Phàm là ở giúp nàng giải vây. Liên vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Ta chính là ý tứ này, Tiếu Lượng cùng Trung Nhất Thắng nghe xong cảm thấy bọn họ nói có lý. Hơn nữa chính bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Tiếu Lượng nói, hi, việc này cho dù các ngươi không nói, ta cũng là nghĩ như vậy, là nha. Trung Nhất Thắng cũng phụ không ngờ như thế. Thấy bọn họ không lại hỏi đi xuống, Diệp Phàm cùng Tô Linh cũng an tâm, nhìn nhìn phía trước nhân, phát hiện bọn họ khoảng cách đã có điểm xa. Diệp Phàm chạy nhanh nhắc nhở nói, chạy nhanh đuổi kịp đi, bằng không phải đi đã đánh mất. Tiếu Lượng cùng Trung Nhất Thắng gật gật đầu. Chạy nhanh nhanh hơn cước bộ theo sau, bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn, khoảng cách cũng có chút xa, bất quá Thẩm Nhiên vẫn là đem bọn họ mọi người theo như lời trong lời nói. Nghe nhất thanh nhị sở, môi hơi hơi hướng lên trên nhếch lên, nở nụ cười. Phía trước đem Tô Linh thu vào không gian quả thật là nhất thời tình thế cấp bách. Nhưng là hắn cũng là tưởng đổ một phen, đổ bọn họ có phải hay không thật sự đáng giá hắn liệt vào người một nhà. Hiện tại biết chính mình thành công, mặc kệ là Diệp Phàm, vẫn là Tô Linh, bọn họ đều là chị tín nhiệm, chờ trở lại căn cứ về sau, có thể đem bọn họ thu nạp vì thân binh, cấp bậc có thể xếp hạng lục nhất minh sau. Bất quá nghĩ nghĩ, không gian chuyện nhiều lắm nhân đã biết chung quy không tốt. Hắn liền ở Trương Duyệt bên tai nói nhỏ vài câu. Trương Duyệt nghe xong sửng sốt, quay đầu nhìn Tô Linh Diệp Phàm liếc mắt một cái. Quay đầu nhẹ giọng nói, ta nhưng là đêm này nhất trà cấp quên. Đi, một hồi có thể thu phục, sau đó đối trong không gian Linh Điệp nói. Linh Điệp, một hồi ngươi giúp ta đem Tô Linh phát hiện Thẩm Nhiên trong không gian gì đó trí nhớ. Còn có các nàng mấy người vừa rồi đối thoại cùng trí nhớ sửa chữa một chút tốt. Không thành vấn đề, Linh Điệp hồi đáp chỉ chốc lát. Linh Điệp liền vô thanh vô tức bay đến Diệp Phàm Tô Linh mấy người bên người. Ở nàng phía trên vây quanh vòng vo vài vòng, Tô Linh thấy được, có chút hưng phấn nói. Mau nhìn, cư nhiên còn có bươm bướm còn sống, Diệp Phàm vài cái theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Thấy được Linh Điệp cũng thực vui vẻ gật gật đầu, là nha, bất quá nhìn qua là một cái phổ thông bươm bướm, cũng không có biến gì, thật sự là khó được. Mấy người nói xong. Bỗng nhiên hoảng một chút thần, hoàn toàn không biết chính mình trí nhớ đang ở bị sửa chữa. Chỉ chốc lát Linh Điệp bay đi, kỳ thật là trở về Trương Duyệt không gian, nó nói với Trương Duyệt, chủ nhân. Ta đã đem Tô Linh bị bắt tiến không gian trí nhớ. Đổi thành bị bắt tiến một cái hắc ám ô vuông lý. Bên trong chỉ có nhất ngọn đèn cùng một bộ nàng thay kia bộ quần áo. Nàng đổi hảo sau đã bị tặng xuất ra. Còn có, vừa mới bọn họ theo như lời trong lời nói. Đổi thành bọn họ đối Thẩm Nhiên thực lực bội phục, trong lòng đối hắn sùng bái. Còn có hồi báo hắn ân cứu mạng. Đại gia nhất trí quyết định muốn vĩnh viễn tùy tùng hắn. Như vậy sửa có thể chứ? Nếu không được, ta lại đi một lần nữa sửa chữa, không cần. Như vậy cũng rất hảo, Trương Duyệt suy nghĩ một chút. Cười nói không gian về sau hay là muốn dùng. Cho dù lau quẹt về sau lại bị bọn họ nhìn đến vừa muốn lại giải thích vừa thông suốt. Bằng không về sau dùng thời điểm phải tàng che đại dịch. Giống làm tặc dường như. Các nàng khả không thích như vậy. Hiện tại nó sửa như vậy cũng rất hảo. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.